thập niên 70 xuyên thành vợ trước của nam chính truyện niên đại. Chương 32, điều tra rõ ràng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc này xảy ra quá sớm, khi Đoạn Y Nhiên báo án thì tổ trưởng Tôn vẫn còn đang ngủ ở nhà. Khi nhân viên trực ban thông báo cho ông ấy, thì tổ trưởng Tôn lo rằng hiện trường vụ án sẽ bị phá hủy, nên đã ngay lập tức cử mấy công an quen thuộc thôn họ Trương đến đây trước. Còn ông thì sắp xếp đồng nghiệp nữ kiểm tra cho Đoạn Y Nhiên. Đồng nghiệp nữ chắc chắn rằng dấu vết trên người của cô ta không phải là bị ép buộc. Đoạn Y Nhiên lại khóc lóc nức nở, rồi đưa cho ông ấy một bức thư. Những điều này đã làm cho tổ trưởng Tôn ý thức được vụ án này không đơn giản. Hơn nữa khi nhìn thấy chữ viết trên lá thư rất ngay ngắn, không luyện tập vài năm thì không thể viết như vậy được. Toàn bộ bức thư không hề có lỗi chính tả nào, câu từ cũng rất trôi chảy, điều này chứng tỏ rằng người viết thư nhất định là thanh niên trí thức. Ngay cả khi thanh niên trí thức không trực tiếp tham dự vào vụ việc thì anh ta cũng quen biết người tình nghi. Tổ trưởng Tôn lập tức điều động cả đội đến đây, đầu tiên là dùng danh nghĩa chân an để một công an nữ cách ly Đoạn Y Nhiên một mình, sau đó liền dẫn theo nhân viên kỹ thuật đến thăm dò hiện trường trước, rồi mới tiếp tục điều tra điểm thanh niên trí thức. Từ hiện trường vụ án và những dấu chân để lại trên mương, kết hợp với những tình huống thu thập được từ những công an đi đầu thì tổ trưởng Tôn cũng đã xác định được Phương Kiếm Bình tối hôm qua vẫn luôn ở nhà của Trương Tiểu Phương. Còn về phần là hợp tác âm mưu hay là bị lừa thì ông ấy vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Tổ trưởng Tôn nói, Đoạn Y Nhiên và người biết chuyện ở điểm thanh niên trí thức đã nói cho tôi biết. Lưu Quý Tân nhịn không được mắng to, con đàn bà khốn kiếp kia. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía những người ở điểm thanh niên trí thức. 7 người cả trai lẫn gái đều vô thức nói. Chúng tôi chưa nói bất cứ điều gì cả. Tổ trưởng Tôn nói, mấy người quả thật không nói lung tung. Lại nhìn về phía mấy thanh niên trí thức nam kia. Các anh nói rằng trước khi ngủ, ngoại trừ Phương Kiếm Bình không ở, thì tất cả mọi người đều ở trong phòng. Mọi người ở đây có bao gồm cả Lưu Quý Tân hay không? 4 thanh niên trí thức nam thành thật gật đầu. Tổ trưởng Tôn, còn nói lúc đó khoảng 9 giờ, đúng không? Chúng tôi có hỏi bên các đồng chí nữ là Đoạn Y Nhiên đi ra ngoài lúc mấy giờ? Có một vị đồng chí nữ có đồng hồ, có thói quen trước khi ngủ sẽ xem thời gian, nói rằng cô ta đã đi ra ngoài trước khi cô ấy đi ngủ là 8 giờ 50. Một lúc lâu sau, Đoạn Y Nhiên còn chưa trở về. Đoạn Y Nhiên cũng đã nói với chúng tôi là sự việc xảy ra từ lúc 8 giờ đến 9 giờ. Phương Kiếm Bình ở nhà họ Trương, Lưu Quý Tân thì đang ngủ, điều này chứng tỏ người bị tình nghi có thể là người khác. Nếu không có mấy người ở điểm thanh niên trí thức tham dự cùng thì trong cảnh tắt lửa tối đèn, mà tối hôm qua lại không có ánh trăng, thì cái áo bông của Phương Kiếm Bình chắc chắn không thể nằm ở trong ngăn tủ được. Nhưng mà thời gian lại không khớp, điều này chứng tỏ nếu không phải mấy người nói dối thì là Đoạn Y Nhiên nói dối. Chúng tôi còn biết được ngoại trừ Lưu Quý Tân thì mấy người cũng có mối quan hệ khá tốt với Phương Kiếm Bình. Cha mẹ của Phương Kiếm Bình là bác sĩ, ông nội cũng là một bác sĩ nổi tiếng, cha mẹ và người lớn trong nhà của mấy người trước đây cũng đều từng đến khám tại bệnh viện của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người thanh niên trí thức nữ này khi nói đến Phương Kiếm Bình thì còn hơi ngượng ngùng, xấu hổ. Trương Tiểu Phương lập tức kích động nói, tôi đã biết mấy người này là một đám. Còn muốn biết rõ chân tướng hay không? Tổ trưởng Tôn hỏi, Trương Tiểu Phương câm miệng, cách Trương,